Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562 Ngư Dân Món. An, 15, Liễu Tam Dương Grand Cherokee Khai Gia Thôn, lái xe Tiểu Triệu cười nói, lão bản, lần này chúng ta vận khí rất tốt, phân đến cái thôn này thôn cán bộ rất rộng thoáng. Lời này để cho Liễu Tam Dương mỉm cười cười một tiếng, Tiểu Triệu, ngươi còn là non, bọn họ cái thôn này dài chừng là một hung ác góc. Chúng ta phí nấu ăn hắn muốn đi. Hắc hắc, đây là một chiêu hay quân cờ a? Vì sao nói như vậy a? Hừ, ta muốn là tặng lễ đưa tiền hắn dám nhận lấy. Đó chính là nhận hối lộ. Nếu là có người báo cáo hắn có hai mũ. Thế nhưng là hắn lấy đi chúng ta phí nấu ăn. Đến lúc đó tùy tiện cho chúng ta đưa điểm màn thầu. Cái khác tiền đều giữ lại. Người đó hữu chiêu đối phó hắn. Nói qua, Liễu Tam Dương dao động ngẩng đầu lên. Nhìn thôn này dài là một năm cũ nhẹ. Nhưng thủ đoạn ngược lại là khéo đưa đẩy. Hắn này lấy tiền thủ đoạn thế nhưng là người không biết quỷ chưa phát giác ra. Tiểu Triệu không, phục. Này không thể tra hắn. Như thế nào cha? Nhân gia đã nói cho chúng ta màn thầu là dùng lẫn vào nhân sâm hải sâm mặt phấn phấn hồng làm. Một cái liền có thể bán 100 khối. Ngươi có biện pháp nào? Thượng cấp tới tra thời điểm. Đại gia hỏa đã đem màn thầu ăn hết. Chẳng lẽ lôi ra thì tới bắt đi kiểm tra? Tiểu Triệu suy nghĩ một chút xác thực như vậy. Nhất thời có chút tức giận. Này! Những cái này cầu quan. Liễu Tam Dương khoát tay một cái nói, cũng đừng tức giận, coi như tiền này là dùng để đi quan hệ a. Phí nấu ăn thế nhưng là một ngày 1.500 khối a. Ngươi một mạch liền cho hắn một tháng nha. Tiểu Triệu còn là đau lòng. Liễu Tam Dương nhìn rất khai mở, cười nói, cũng liền 4-5 vạn khối, không nhiều lắm, kỳ thật thực không coi là nhiều. Đội xây cất cùng ngày ấy muốn làm việc. Giữa trưa bắt đầu Ula kéo tới 40-50 hiệu Hán tử. Máy móc còn không có vận đi vào. Bọn họ trước cho nền đường tiến hành làm cỏ. Thu thập tảng đá. Ngao Mộc Dương số hơn người đầu cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Ven biển ăn biển. Vừa vặn khai mở biển. Mỗi ngày liên tục không ngừng đều có đại lượng hàng hải sản trả lại. Đại đa số hàng hải sản là đưa đi bến tàu thị trường tiến hành bán ra. Có một chút phẩm đối với bán không cao giá. Ngao Mộc Dương liền lưu lại cho đội xây cất nấu cơm làm đồ ăn. Bể nát cá chém đứt đầu. Diệt trừ xương cốt đánh thành cá tương. Đây chính là thuần khiết thịt cá tương. Làm ra tới thịt cá hoàn thế nhưng là không thể tầm thường so sánh ăn ngon. Có chút bàng giải què chân thiếu chân. Ngao Mộc Dương liền đơn giản một chưng sau đó cắt ra làm hương cay cua. Tôm thì làm thịt kho tàu tôm. Phẩm đối với chẳng ra gì. Nhưng hương vị cùng dinh dưỡng chưa nói. Hắn dùng như vậy tài liệu làm đồ ăn. Cũng không phải là vì cắt xén tiền ăn. Trên thực tế như vậy thôn bọn họ trong cũng là bồi thường tiền. Một ngày 1.500 khối phí nấu ăn không thấp. Có thể bình quán đến một cái đầu người thượng liền 30 khối. Mà đây chính là 3 bữa cơm. Đào, bào trừ nhân công, 30 khối còn có thể còn lại bao nhiêu? Có thể ăn đến cái gì hải sản? Muốn biết rõ Ngao Mộc Dương cho đội xây cất dùng đều là tươi mới nhất hàng hải sản. Trừ thường thấy hải sản rau, hắn vẫn chơi chút hoa dạng, ví dụ như mồi câu mực cùng cá tương. Hắn cầm mồi câu mực cắt thành mảnh dùng hành tây hành tỏi cùng rượu gia vị ướp gia vị. Sau đó dùng nước sôi đun sôi. Phủ lên cá tương đưa vào nồi chảo khai mở tạc. Xuất nồi, dùng thứ này chám lấy đồ gia vị ăn. Vậy cũng so với tạc thịt tạc cá càng hương. Mặt khác hắn còn cấp cho phối hợp cái súp. Là một bát tô hải sản đau cay súp. Lúc trước hầm cách thủy mồi câu mực. Còn lại một bát tô canh loãng, đang thích hợp dùng để làm món ăn này. Con sò thịt, toái thịt cá, con tôm nhỏ, hỗn hợp măng chua, sợi củ cải, xa hơn trong đánh lên trong thôn đi địa gà hạ trứng gà. Pha chế rượu về sau vẩy lên rong biển tia. Này một nồi hải sản đau cay súp được kêu là cái đổ vị. Ngao Mộc Dương mình cũng ăn cái này. Tạc mồi câu mực ngoài xốp giòn trong non. Bởi vì là sớm đun sôi. Vị rất có nhai đầu. Bởi vì bên ngoài bao có cá tương. Như vậy mồi câu mực tươi sống vị bị bảo trụ. Lại phối hợp bột tiêu. Bắt đầu ăn được kêu là một cái thoải mái. Một ngụm tạc mồi câu mực một ngụm đau cay súp. Hắn ngồi xổm môn khẩu ăn thật vui vẻ. Tất cả rau chuẩn bị hoàn tất. Hắn dẫn nhân tống xuất cửa thôn. Đội xây cất các hán tử bận việc đến buổi chiều. Cũng sớm đã bụng đói kêu vang. Ngày mùa thu chạng vạng tối gió biển thổi tại trên thân người có chút lạnh. Các hán tử xuất một thân mồ hôi này sẽ bị gió thổi qua. Từng cái một co lại cái đầu, ôm mánh tay, đối với nóng hầm hập đồ ăn vô cùng chờ đợi. Liễu Tam Dương cầm công nhân nhóm gọi vào một chỗ, nói, trong thôn cho chúng ta chuẩn bị đồ vật, mọi người cũng biết tình huống như thế nào. Đợi tí nữa đừng làm rộn sự tình. Khác nhăn mặt, buổi tối ta cho mọi người chuẩn bị bánh sủi cảo, thịt heo hành tây, nhân bánh, quản đủ, hào. Công nhân nhóm có chút thất vọng, nhưng lão bản người này xưa nay giảng nghĩa khí, đối với bọn họ rất thật sự, cho nên bọn họ không nguyện ý để cho lão bản làm khó. Đồ ăn đưa đến, các hán tử vây lên đi, chung quy làm đến buổi chiều sống mệt mỏi, dù cho đưa tới là màn thầu dưa muối bọn họ cũng có thể ăn. Kết quả, chậu lớn tử thượng băng gạc kéo ra. Hỏa hồng sắc hương cay cua lộ ra khuôn mặt, tươi sống mùi thơm đảo cùng với vị cay thẳng chắp tay lỗ mũi người. Làm cho người ta thèm nhỏ dãi, thịt kho tàu tôm, tạc mồi câu mực thịt, cá viên tử, hải sản bánh canh, còn có cơm cùng màn thầu, bốn rau một chén canh thêm món chính, mọi thứ sắc vị đều đủ. Thấy được những thức ăn này, công nhân nhóm nhất thời mắt đỏ. Bọn họ chẳng quan tâm xếp hàng, nhao nhao hướng bên trong lách vào, cho ta đến cái này, này bằng giải thực mập, ai ai ai, chớ đẩy nha, ngọa tàu ta viên thuốc, này tạc cái gì, thật là thơm, cho ta làm cho một phần. Lái xe Tiểu Triệu bưng một chậu tử thịt kho tàu tôm cùng hương cay cua, chạy về, mặt mũi tràn đầy cao hứng, lão bản cái này cho ngươi. Ta vừa rồi ăn một khối bàng dài, thực mẹ hắn ăn ngon. Liễu Tam Dương không có trực tiếp khai cật, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng tìm đến Ngao Mộc Dương nói. Ngao thôn trưởng, có phải hay không ta buổi sáng biết được không có đem lời nói rõ ràng. Cái kia, kỳ thật ta cho ngươi kia 4 vạn 5 là một tháng phí nấu ăn. Không phải là một ngày. Ngao Mộc Dương nói, đúng, ta biết nha. Ừ, đây là ngày mai menu, ngươi xem một chút được hay không? Điểm tâm là thịt cá bánh sủi cảo, canh cá mặt, giữa trưa là gà mẹ hầm cách thủy sơn cây nấm, làm tạc cá hố, trưng sò biển, dầu dội thu mã dao, mặt khác còn có cái chập choạng tiêu canh cá. Buổi tối hắn vẫn không thấy, liền thấy được bữa sáng cùng cơm trưa. Liễu Tam Dương đã kinh ngạc đến ngây người. Ngao thôn trưởng, người này làm cho rau, ta đoán chừng một ngày phải 4-5 vạn khối a. Ngao Mộc Dương cười nói, kia dùng tới, đều là chúng ta ngư dân chính mình vớt trở về hàng hải sản. Các ngươi chỉ cần có thể ăn đến quen là được, có ăn không quen hàng hải sản huynh đệ nói một tiếng. Chúng ta bên này còn có đặc sản miền núi, gà vịt con thỏ đều có. Liễu Tam Dương vội vàng khoát tay, không cần, này cũng rất tốt, ta nói thật ra, Ngao thôn trưởng ngươi đây cũng là quá thật sự, ta cũng không dám tin. Ngao Mộc Dương nói, ta nói rồi, hậu cần phương diện, thôn chúng ta khẳng định cho các ngươi lớn nhất duy trì. Chỉ cần các ngươi tận lực giúp chúng ta sửa đường, Liễu lão bản, còn là câu nói kia. Đây là chúng ta thôn tiền đồ tươi sáng, không thể qua loa a. Liễu Tam Dương nắm chặt nắm tay nói, Ngao thôn trưởng, ngươi người này chú ý, chúng ta cũng không như xe bị tuột xích. Ngươi yên tâm, con đường này một phần một chút nào không mang theo tật xấu. Khác không dám nói, ta đám này huynh đệ khẳng định tu đối với được ngươi này một nồi cơm. Nói xong, hắn đối với chính đoan lấy chén ăn như hổ đói công nhân hô. Các huynh đệ, bình thường chúng ta tại công trường ăn gì mọi người rõ ràng. Đồng dạng phí nấu ăn, nhân gia Ngao thôn trưởng cho chúng ta chuẩn bị thứ này hướng bên trong phụ cấp bao nhiêu. Mọi người cũng phải rõ ràng, vừa rồi Ngao thôn trưởng nói. Hắn làm như vậy liền một cái mục đích, hy vọng các huynh đệ hào hào tu con đường này, mọi người cho cái, làm sao làm, phải hào hào tu a. Kỳ hạn công trình ít nhất cho hắn nói 2 tháng trước. Chưa nói, bán mạng móa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.